Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi. Chương 28, một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phúc lộc điện, đèn đuốc sáng trưng, ca vũ thăng bình, mọi người bước vào cửa điện. Chỉ thấy Lê Hoàng cùng Hoàng hậu Mộ Dung Dĩnh, Hiền phi Mã Tú Nhã, Lương phi Triệu Phượng Cầm, Thục phi Chu Yên, Đức phi Mẫn Tình Cao ngồi ở ghế trên. Vài vị hoàng tử cùng đủ loại quan lại khuất cư đại điện hạ tòa. Phân tả hữu hai xếp thành một chữ hình bài khai. Chúng thần thê, thần nữ sôi nổi chiều nhà mình trước bàn đi đến. Lê Tiễn bước nhanh đuổi kịp Mộ Dung Thu Vũ. Ở ôm lấy nàng nhập tòa đến thuộc về bọn họ hai người trước bàn khi. Thấp giọng ở nàng bên tai thì thầm nói. Vừa mới, bổn vương đều thấy được. Nghe vậy. Mộ Dung Thu Vũ nhún nhún vai. Biết hắn là chỉ cái gì? Nàng thanh âm áp thấp thấp đáp lại nói. Nhìn đến lại như thế nào? Chẳng lẽ, thất gia sẽ bán đứng ta? Chấm, Lê Tiễn nhướng mày. Nói thẳng nói. Kia đảo sẽ không? Mộ Dung Thu Vũ nhướng mày cười nhạt. Đối với Lê Tiễn cái này đáp án tại dự kiến bên trong. Hai người song song sau khi ngồi xuống. Lại mẫn cảm phát giác có mấy đạo sắc bén quái dị ánh mắt đổ ở bọn họ trên người. Ngẩng đầu như có như không nhìn một vòng nhi. Nhưng thấy đối diện trước bàn. Vẫn luôn đối ngoại công bố thân thể ôm bệnh nhẹ Lê Mặc thình lình xuất hiện. Chính ánh mắt phẫn hận trừng mắt Lê Tiễn. Kia bộ dáng. Giống như Lê Tiễn đoạt nhiều thuộc về hắn âu yếm chi vật. Ngồi ở Lê Mặc bên cạnh bàn. Là Mộ Dung Hạo người một nhà, nhất không dung bỏ qua. Đó là Mộ Dung Hinh Nhi trên mặt âm hiểm gian trá. Vui sướng khi người gặp họa quang mang. Kia giống như sắp nhìn đến Mộ Dung Thu Vũ suối quẩy tư thái. Thật là không chút nào che giấu. Mộ Dung Thu Vũ híp hai tròng mắt. Đối thượng Mộ Dung Hinh Nhi chào phúng tươi cười. Cũng đi theo không tiếng động nở nụ cười. Mộ Dung Hinh Nhi mắt thấy Mộ Dung Thu Vũ đại họa lâm đầu. Lại còn đối với chính mình không kiêng nể gì cười. Thật là không biết sống chết hình dáng. Kết quả là, nàng liền cười càng khoa trương. Cả khuôn mặt đều nở rộ sán lạn ý cười. Không thể không thừa nhận. Mộ Dung Hinh Nhi có một trương diễm tiệt thiên hạ mỹ lệ dung nhan. Hiện giờ này cười. Cũng thật thật là lục cung phấn đại vô nhan sắc, câu tẫn thiên hạ mỹ nam tâm. Mộ Dung Hạo một nhà ngồi trên Lê Duệ cùng Lê Mặc huynh đệ hai người bên cạnh bàn. Mộ Dung Hinh Nhi này cười, lập tức khiến cho hai huynh đệ độ cao chú mục, đặc biệt là Lê Mặc, quả thực đều xem ngây người. Hai mắt phiếm xanh mượt quang mang, giống như tùy thời sẽ nhào lên trước sói đói hình dáng. Ngồi ở đối diện Lê Tiễn, đem Lê Mặc này phó giống như chết đói nhìn chằm chằm Mộ Dung Hinh Nhi xem bộ dáng thu hết đáy mắt. Hắn ánh mắt như có như không quét mắt chính mình bên người Mộ Dung Thu Vũ. Lại thấy nàng đầy mặt ý cười chậm rãi, giống như căn bản không thấy được Lê Mặc đối Mộ Dung Hinh Nhi suy tâm tư. Mở màn ca vũ kết thúc, Lê Hoàng giơ lên chén rượu. Mời đại gia cộng uống. Tuyên bố hôm nay quân thần cùng nhạc. Không say không về. Mọi người sôi nổi hưởng ứng. Giơ lên chén rượu chè chén. Trung thu tiệc tối. Như vậy chính thức bắt đầu. Ăn mặc phấn nộn cung trang cung tỳ nhóm. Bừng thực bàn giống như từng con phấn con bướm dường như xuyên qua với chương chương trước bàn. Đem từng đạo tinh xảo thức ăn bày biện ở trên bàn. Đại gia sao khởi chiếc đũa, sôi nổi hưởng dụng mỹ thực. Mộ Dung Thu Vũ kiếp trước kiếp này, đặc biệt thích ăn tôm. Tôm thịt sảng hoạt non mềm, mùi tanh không nặng, hơn nữa giàu có dinh dưỡng. Là nàng yêu nhất, nhỏ dài bàn tay trắng chấp khởi trên bàn mâm du nấu đại tôm. Linh hoạt xóa tôm đầu, lột xác đi đuôi, trong chớp mắt. Một khối cong cong tôm thịt liền hoàn chỉnh hiện ra ở nàng đầu ngón tay. Mộ Dung Thu Vũ nâng lên tay. Đang muốn chiều trong miệng đưa. Bên cạnh có người tốc độ bay nhanh thò qua tới. Cúi người cúi đầu, trực tiếp không khách khí đem kia tinh oánh dịch thấu tôm thịt cắn. Rồi sau đó hàm nhập khẩu chung. Kia toàn bộ động tác, như nước chảy mây trôi. Thật là ở trong nháy mắt hoàn thành. Mộ Dung Thu Vũ ngốc ngốc nhìn chính mình đầu ngón tay biến mất tôm thịt. Rồi sau đó chậm rãi quay đầu, nhìn về phía bên cạnh nam nhân, Lê Tiễn, lại thấy đối phương chính nhấm nuốt nàng vừa mới lột tốt tôm thịt. Đầy mặt hưởng thụ trạng, tựa hồ là nhận thấy được Mộ Dung Thu Vũ đang xem hắn. Lê Tiễn quay đầu đi, câu môi cười nói, ái phi tay thật xảo. Mộ Dung Thu Vũ tức giận chừng mắt nhìn này vô sỉ nam nhân liếc mắt một cái. Ngay sau đó quay đầu tới. Hừ, nàng đã sớm kiến thức quá Lê Tiễn không có tiết tháo hạn cuối một mặt. Không khí, nàng không khí. Phất tay động tác nhanh nhẹn lại lột một con hoàn chỉnh tôm thịt. Lúc này đây có điều phòng bị. Cho nên thuận lợi tránh né rớt Lê Tiễn đánh lén. Thành công ăn đến tôm thịt. Mộ Dung Thu Vũ một bên nhấm nuốt hoạt nộn tôm thịt. Một bên đắc ý rào rạt giống cái thắng lợi tướng quân hình dáng chiều Lê Tiễn mắt trợn trắng nhi. Lê Tiễn thấy thế, nhịn không được bật cười. Bất quá, kia ý cười cũng không có liên tục thật lâu. Giây lát lướt qua, trước mặt người khác, hắn luôn thích ngụy trang thành lạnh băng bộ dáng. Cao tòa phía trên, Lê Hoàng cùng Mộ Dung Dĩnh. Bốn phi cùng chung mỹ thực. Đột nhiên, Mộ Dung Dĩnh mở miệng nói. Kỳ quái, không biết như thế nào. Đêm nay xem Hiền Phi muội muội tổng cảm thấy quái quái. Nghe vậy, Hiền Phi Mã Tú Nhã sắc mặt cứng đờ. Nàng nhíu mày hỏi ngược lại. Tỷ tỷ lời này là nói như thế nào? Muội muội nơi nào làm tỷ tỷ nhìn không thuận mắt sao? Mộ Dung Dĩnh vội vàng cười lắc đầu. Kia đảo không phải, muội muội ngươi suy nghĩ nhiều. Chỉ là, tính, bổn cung cũng nói không rõ. Ngồi ở một bên Thục Phi Chu Yên, tỉ mỉ đánh giá Hiền Phi Mã Tú Nhã vài lần. Cuối cùng ánh mắt dừng ở đối phương tiết trắng gáy ngọc thượng. Nàng nghiêng đầu đối Mộ Dung Dĩnh nói. Hoàng hậu tỉ tỉ, có phải hay không Hiền Phi tỉ tỉ không có đeo nàng cũng không rời khỏi người Nam Hải Chân Châu vòng cổ. Cho nên ngài mới cảm thấy nhìn quái quái. Giống như thiếu cái gì dường như. Mộ Dung Dĩnh bị Thục Phi Chu Yên này vừa nhắc nhở. Lập tức làm bừng tỉnh đại ngộ trạng. Còn đừng nói. Cũng không phải là có chuyện như vậy như sao. Bổn cung liền cảm thấy thế nào Hiền Phi muội muội đều không đúng. Nguyên lai là thiếu nàng cũng không rời khỏi người Chân Châu vòng cổ. Mộ Dung Dĩnh bĩu môi. Ánh mắt ở Hiền Phi Mã Tú Nhã tuyết trắng. Gáy ngọc nhìn lướt qua. Hiền Phi nghe được Thục Phi cùng Mộ Dung Dĩnh lời này, ánh mắt căng thẳng. Theo bản năng duỗi tay sờ hướng chính mình gáy ngọc. Nơi đó, quả nhiên trống không một vật. Nàng sắc mặt đột biến. Kinh thanh kêu gọi nói. Thiên nột. Bổn cung Chân Châu vòng cổ không thấy. Hiền Phi vốn là giọng nhi bén nhọn, lại bởi vì kinh ngạc dưới kêu gọi ra tiếng, cho nên lời này trực tiếp xuyên thấu toàn bộ Phúc Lộc Điện. Lệnh ở đây mọi người đều nghe xong cái rõ ràng chính xác. Lê Hoàng vừa nghe Hiền Phi lời này, lập tức dựng thẳng lên mày. Chính là cái kia Nam Lăng Hoàng Triều từ Nam Hải vớt ra ngàn năm Chân Châu đen. Hiền Phi mãnh gật đầu. Đúng là, Lê Hoàng sắc mặt cũng khó coi lên. Cái gọi là Nam Hải Chân Châu đen. Là năm đó Nam Lăng Hoàng Triều hiến cho Lê Hoàng lễ vật. Đưa lại đây thời điểm. Vốn là một đôi nhi. Lúc ấy chính trực Hiền Phi Mã Tú Nhã hoài cửu hoàng tử sắp sinh khi. Thai nhi thật lâu không chịu ra tới. Hiền Phi đau chết đi sống lại. Hơi thở thoi thóp. Nam Lăng Hoàng Triều sứ giả đề nghị đem một viên Nam Hải Chân Châu đen nghiên thành bột phấn. Nước sôi nấu phí lượng lạnh cấp Hiền Phi rót hạ. Kết quả, Hiền Phi quả nhiên thuận lợi sản tử. Lê Hoàng cảm thấy kia Nam Hải Chân Châu đen cùng Hiền Phi có duyên. liền đem dư lại một viên cho sinh sản sau thân thể suy yếu Hiền Phi. Từ đây lúc sau, Hiền Phi đem kia viên còn sót lại chân châu đen chui cái lỗ nhỏ. Dùng tế dây xích vàng ăn mặc đeo ở cổ trước, cũng không rời khỏi người. Những năm gần đây, Hiền Phi nhân này chân quý chân châu đen, không biết hâm mộ nhiều ít hậu cung nữ nhân, liền ở Mộ Dung Dĩnh trước mặt, đều kiêu căng ngạo mạn đắc ý đến không được. Hiện giờ, này chân châu đen nói không thấy đã không thấy tăm hơi. Nàng như thế nào không vội? Hiền Phi âm thầm ảo não chính mình quá thô tâm đại ý, hàng năm không rời thân đồ vật ném. Thế nhưng cũng không từng phát hiện. Hiền Phi tỉ tỉ, vừa mới chúng ta vẫn luôn ở ngự hoa viên. Có thể hay không là rớt ở bên kia? Thục Phi vẻ mặt quan tâm dò hỏi ra tiếng. Hiền Phi tâm thực loạn. Nghe được Thục Phi nói như vậy, cảm thấy rất có đạo lý. Nàng vội không ngừng nhi gật đầu đáp. Nhất định là cái dạng này, đối. Nhất định là rớt ở ngự hoa viên. Như thế nào như vậy không cẩn thận? Lê Hoàng thấp mắng một tiếng. Ngay sau đó hạ lệnh phân phó nói. Ngự lâm quân thống lĩnh. Người lập tức mang thị vệ đi ngự hoa viên cẩn thận điều tra. Cần phải tìm được Hiền Phi chân châu vòng cổ. Bị điểm danh ngự lâm quân thống lĩnh lập tức ôm quyền theo tiếng. Đi nhanh ra Phúc Lộc Điện. Mộ Dung Thu Vũ nhướng mày nhìn rời đi ngự lâm quân thống lĩnh. Biết người có tâm an bài trò hay. Sắp trình diễn, nàng vẻ mặt sự không liên quan mình. Cao cao treo lên thái độ. Vô tâm không phổi nên ăn thì ăn. Nên uống thì uống. Đối diện Mộ Dung Hinh Nhi thấy thế. Trong lòng ác độc nguyền rùa. Ăn ăn ăn. Ăn chết ngươi. Tiểu tiện nhân. Trong chốc lát xem ngươi như thế nào mất hết mặt mũi. Suốt nửa canh giờ. Ngự lâm quân thống lĩnh mới đổ mồ hôi đầm đìa trở về. Đáng tiếc. Mang về tới lại là tin tức xấu. Không tìm được chân châu vòng cổ. Này lúc sau. Lê Hoàng lại hạ lệnh điều tra Hiền Phi cư trú trong tầm cung ngoại. Cũng không thu hoạch được gì. Trong lúc nhất thời, quay chung quanh mất đi chân châu vòng cổ. Đại gia bắt đầu sôi nổi thảo luận. Suy đoán ném ở nơi nào. Không biết cái nào lý tính phân tích nói. Hiền Phi nương nương chân châu vòng cổ hàng năm không rời thân. Nhiều năm như vậy đều chưa từng rớt quá. Có thể thấy được kia dây xích là thực rắn chắc. Có người lập tức gật đầu tán đồng. Không sai. Như thế xem ra, này chân châu vòng cổ chính mình đoạn rớt mất đi tỷ lệ rất nhỏ. Rất có khả năng là bị người có tâm trộm đi. Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Lời này vừa rơi xuống đất. Lê Hoàng liền đem ánh mắt đầu chú ở Hiền Phi phía sau cung tỳ trên người. Có phải hay không các ngươi hai cái trộm bổn cung chân châu vòng cổ? Hiền Phi phẫn nộ quát lớn ra tiếng. Tưởng tượng đến chính mình bên người thế nhưng dưỡng tay chân như thế không sạch sẽ người. Hiền Phi liền khí nôn ra máu. Hai gã cung tỳ nghe được Hiền Phi trách cứ thanh. Sôi nổi quỳ xuống phủ nhận. Hiền Phi nương nương, nô tỳ không có a. Hiền Phi làm sao tin tưởng nàng hai người lý do thoái thác. Nàng tức giận mệnh lệnh nói. Người tới, cấp bổn cung soát người. Một phen soát người sau. Hai người trên người cái gì đều không có. Hiền Phi tức muốn hộc máu. Ngày thường chỉ có các ngươi có thể gần bổn cung thân. Nhất định là các ngươi trộm bổn cung vòng cổ. Đừng tưởng rằng các ngươi giấu đi. Bổn cung liền không biện pháp. Cho ta đánh. Hung hăng đánh. Đánh tới các nàng cung khai mới thôi. Lê Hoàng không có phản đối. Có thị vệ lập tức tiến lên áp hai cái cung tỳ đến đại điện trung ương thực thi trượng hình. Mấy bản tử đánh tiếp. Hai cái cung tỳ liền kêu khóc lên. Trong đó một cái, càng là hô to tha mạng. Hoàng thượng tha mạng a, Hiền Phi nương nương tha mạng a, nô tỳ cung khai. Nô tỳ cái gì đều chiêu. Kia cung tỳ tê tâm liệt phế kêu gọi ra tiếng. Lê Hoàng vung tay lên. Hành hình thị vệ lập tức ngừng động tác. Hiền Phi trừng mắt giận dữ hét. Tiện tỳ, ngươi đem bổn cung trân châu vòng cổ trộm được chạy đi đâu? Còn không nhanh lên từ thật đưa tới. Kia cung tỳ cả người sắt run, khóc đề đề nhìn về phía cao tòa phía trên Lê Hoàng cùng Hiền Phi. Tiện đà, lại nhìn về phía Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ phương hướng. Mộ Dung Thu Vũ trên mặt ý cười dần dần gia tăng. Ánh mắt cũng lập lòe đi lên. Ha ha, vừa mới nàng chính là rõ ràng bắt giữ đến. Cái kia cung tỳ cùng Mộ Dung Dĩnh cho nhau đối diện ánh mắt đâu. Chính không tiếng động mỉm cười gian. Liền nghe kia cung tỳ giương tay chỉ vào nàng. Nghẹn ngào kêu gọi nói. Là bọn họ, cách chương.